Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, công đức, tế tự thẳng đến buổi trưa mới vừa kết thúc, Phùng Tiết ngồi xe bò trở lại từ Gia Trang, cuối cùng là thật dài thở phào một cái, thời đại này nhân tộc chính là một ngày hai bữa ăn, cái gọi là chỉ tranh sớm chiều, tranh chính là chiều này ăn cùng chiều tối ăn, bất quá cái này cùng Phùng Tiết không có quan hệ gì. Hắn là trang chủ, có tiền, muốn ăn mấy trận hắn định đoạt, nhường phòng bếp làm cơm chưa đưa đến phòng ăn. Phùng Tiết ở hai tên nha hoàn hầu hạ dưới hoàn thành ăn. Thiêm thiếp một lúc, tiếp tục chép sách, hắn một ngày liền như thế bình thản vượt qua. Trạng vạng tối, Phùng Tiết vặn ra vòi nước, giặt dính một chút bút tích hai tay. Người không nhìn lầm, chính là vòi nước. Dù sao cách hắn trước kiếp trước phát minh nhà xí giật nước đã qua hơn 2000 năm. Nếu là thời gian dài như vậy, nhân tộc còn không có làm ra ống nước hệ thống. Cái kia mới thật là mất mặt đâu. Bất quá đơn có ống nước hệ thống cũng vô dụng. Chỉ có phối hợp bên trên có thể đem guồng nước cao hơn chỗ tháp nước guồng nước. Cùng với tháp nước tầng dưới chót nước sạch hệ thống. Mới có thể tạo thành cái này khắp từ Gia Trang hơn 200 hộ an toàn nước máy hệ thống. Đặt ở khác địa giới, cơ bản chỉ có quý nhân phủ đệ. Ở mỗi ngày đều muốn người hầu không ngừng múc nước điều kiện tiên quyết. Mới có thể miễn cưỡng cung cấp một tòa trạch viện thường ngày dùng nước mà lại nước còn không sạch. Sẽ, lòng mang cảm giác ưu việt duỗi lưng một cái. Phùng Tuyết nghĩ ngợi tiếp xuống đến tột cùng gọi là bồi giường nha hoàn tới sớm chìm vào giấc ngủ. Hay là tiếp tục nghiên cứu công học tri thức. Nếu như có thể đem lò cao kỹ thuật điểm ra đến. Tiếp xuống liền có thể làm ra pha lê, sắt thép, vân vân vân vân một hệ liệt vượt thời đại sản phẩm. Đương nhiên, nếu như không phải là lo lắng lại làm ra công đức linh bảo. Động cơ hơi nước cái gì đều sớm làm ra đến. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ. Phùng Tiết cái này làm ruộng văn viết lách nhớ kỹ làm sao đốt pha lê, làm sao nung xi măng, làm sao luyện thép, nhưng duy chỉ có không hiểu qua. Đây hết thảy cơ sở lò cao, độ nóng trong lò không đủ, mặc ngươi ngàn biết vạn biết, hay là cái gì đều làm không được. Đương nhiên, cổ đại xứ lò nhiệt độ cũng có thể đạt tới nhiệt độ nhu cầu. Nhưng Phùng Tiết đồng dạng không biết xứ lò làm sao dựng. Mà lại xi măng cũng liền thôi. Pha lê dùng xứ lò đốt đi ra còn thế nào tạo hình. Phùng Tiết bàn tay vàng là cái củi mục. Chỉ có tri thức không có vật thật. Muốn chút khoa học kỹ thuật cây toàn bộ nhờ chính mình học. Hoàn toàn không có cách nào giống nhà khác người xuyên Việt như thế. Tay vỗ, liền đổi cái máy lớn kiện. Trực tiếp bước nhỏ chạy mau tiến vào ngũ tiểu công nghiệp thời đại. Bất quá có so không có tốt. Muốn cái gì xe đạp a? Phùng Tiết kéo ra nhân vật bảng. Ấn mở còn chỉ có 23 giờ công học kỹ năng. Bắt đầu học tập. Có người có lẽ sẽ rất hiếu kỳ. Phùng Tiết đến tột cùng làm sao tăng lên kỹ năng. Dù sao 20 điểm kỹ năng chỉ cung cấp 21 điểm tri thức. Chỉ là học tập mà nói. Vĩnh viễn không đạt được 21 điểm mới đối về phần dựa vào chính mình nghiên cứu đột phá. Cái kia cần thời gian cùng tinh lực coi như nhiều lắm. Đơn giản đến nói, một cái không có bất luận cái gì cơ sở người bình thường. Nhiều lắm là biết phát sốt phải hạ nhiệt loại hình kiến thức căn bản. Dựa vào chính mình cùng tài liệu giảng dạy, tự học đến có thể làm viêm ruột thừa giải phẫu cần bao lâu. Nhưng trên thực tế, Phùng Tiết có một cái tương đối gian lận thủ đoạn, đó chính là kỹ năng giám định, hay là viêm ruột thừa cái này ví dụ một cái viêm ruột thừa giải phẫu cần đại khái 25 điểm trái. Phải y học kỹ năng, mà Phùng Tiết chỉ có 20 điểm, bởi vậy cũng không biết cái này giải phẫu nên làm như thế nào. Sau đó, hắn có thể tiến hành một lần y học phán định, ném ra một cái 100 mặt xúc sắc. Trong hiện thực bình thường là hai cái 10 mặt xúc sắc thay thế. Chỉ cần điểm số nhỏ hơn tương đương tự thân nắm giữ kỹ năng đẳng cấp. Ví dụ như 20 điểm kỹ năng, ném ra 20 điểm trở xuống, liền xem như phán định thành công. Tác dụng ở hiện thực, chính là một lần siêu trình độ phát huy, mà lần này phát huy bên trong, Phùng Tuyết vẫn như cũ là thanh tỉnh. hắn có thể từ trung học thói quen tương ứng kinh nghiệm, thu hoạch tương ứng tri thức. Đợi đến hắn không cần kỹ năng phán định cũng có thể hoàn mỹ hoàn thành viêm ruột thừa giải phẫu. Thời điểm, hắn y học tự nhiên mà vậy liền biết lên tới 25. Đương nhiên, nếu như phán định thất bại, cái kia trên bàn giải phẫu vị này liền không có cứu. Bất quá đầu năm nay được viêm ruột thừa cái kia xác định vững chắc không có cứu. Đưa Phùng Tiết nơi này, còn có thể liều một phát. Người nói đúng a. Ngay tại Phùng Tiết ở tri thức trong hải dương vẫy vùng thời điểm, một thanh âm lại đem hắn hảo tâm tình phá hư không còn một mảnh, đảo qua đảo lại. Chấm ngoặc kép, vật phẩm nhấp nhô âm thanh ở Phùng Tiết trong tai là như thế chói tai. Hắn cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem thân thể co lại thành một đoàn trốn ở dưới mặt bàn. Sau đó mới mở ra nhân vật bảng tức thời menu. Nhìn thấy bên trong cái kia bỗng nhiên thêm ra đến một nhóm từ ký hiệu tạo thành tin tức. Nhìn thấy cái này không hiểu thấu ký tự. Phùng Tiết phía sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu. Cả người đều run rẩy. Không phải là nghe nhầm. Là thật, mà lại hắn mail còn thất bại. Phùng Tiết trừng to mắt. Mặc dù cái bàn này chính là hắn tốn hao món tiền khổng lồ làm ra thanh đồng vật. Nhưng vẫn cũ không cách nào cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Đây cũng không phải là hắn thảo mộc giai binh, mà là bởi vì lúc trước bốn đời tao ngộ thực sự là làm người khó quên. Lần này xúc sắc không có biểu hiện cụ thể hạng mục. Ý vị này phán định thất bại. Phải biết, hắn cái này củi mục bàn tay vàng cũng không giống như chân chính TRPG bên trong như thế. Mặc kệ thất bại hay không, đều chỉ ít sẽ cho ngươi biết ngươi đến tột cùng bị KP ném cái gì. Liền xem như tối ném, cũng chỉ ít biết hạng mục. Nhưng cái này bàn tay vàng tự phát ném nếu như thất bại, đó là thật tin tức gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Đương nhiên, đối với Phùng Tiết mà nói, vẻn vẹn chỉ là xúc sắc âm thanh là đủ nói cho hắn chuyện xấu phát sinh. Bởi vì hắn thế nhưng là nhớ rõ, trước đó mỗi một lần tử vong đều là lấy một cái không hiểu thấu tối ném bắt đầu. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta từ gia trang phía dưới còn có đầu địa long? Không đúng, đây là bờ biển, kia là hải long. Phùng Tiết híp mắt, lại không cách nào nghe ngóng, chỉ có thể núp ở dưới đáy bàn. Thư phòng của hắn sử dụng tối cao quy cách dựng, phía trên là nhẹ nhàng mộc kết cấu, đồng thời không có tầng thứ hai, dưới chân thì là lấy phương pháp sản xuất thô sơ xi măng, trúc gân gia cố, cái bàn là thanh đồng chế phẩm, cứng rắn kháng nện, có thể đụng tay đến địa phương còn tồn trữ lấy nhịn cất giữ lương khô cùng chứa nước đun sôi để nguội bình gốm. Có thể nói, dù là thật phát sinh chấn, trốn ở trong phòng này hắn, cũng có cực lớn xác suất kiên trì đến có người tới cứu viện. Nhưng sợ là sợ, tiếp xuống phát sinh, cũng không chỉ là bình thường thiên tai. Phùng Tiết cứ như vậy bất an qua suốt cả đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ở bọn người hầu có chút kinh hoàng ánh mắt bên trong, đỉnh lấy mắt quầng thâm đi ra khỏi phòng, lo sợ bất an ăn điểm tâm xong. Sau đó, liền nhìn thấy quản gia Từ Phúc vội vàng đi đến. Nhìn thấy vị này cùng nào đó đại nhân vật cùng tên quản gia cau mày dáng vẻ, Phùng Tiết trong lòng giống như rốt cục có tảng đá rơi xuống đất. Không đợi hắn mở miệng, liền trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Đêm qua có người chui vào ruộng thí nghiệm trộm giống thóc. Người đã bị bắt lấy, là điền trang bên trong hộ nông dân. Chấm ngoặc kép, quản gia cau mày, trên mặt tràn ngập oán giận thần sắc. Điền trang bên trong hộ nông dân đãi ngộ tuyệt đối là từ quốc, thậm chí toàn bộ đại hạ tốt nhất một nhóm kia, thế mà còn có người làm bạch nhãn lang, quả thực quá đáng chết. Liền cái này, Phùng Tiết căng cứng thần kinh bỗng nhiên nới lỏng, cả người đều có vẻ hơi mềm nhũn, lập tức khoát tay áo nói, phạt hắn đi ruộng thí nghiệm làm công, trừ hắn 1/3 điền sản ruộng đất chính là, so với cái này hộ nông dân, tiết lộ bí mật người mới muốn nghiêm trị, đi dò tra nhìn. Đến cùng là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Đúng, công tử, Từ Phúc gật đầu ghi nhớ, tựa hồ do dự chỉ chốc lát, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Công tử, cái này tạp giao lúa nước đã ra 2-3 loại cao sản giống tốt. Vì cái gì không phát xuống đi thử trồng? Chung quy là muốn nhiều thí nghiệm mấy lần mới có thể quyết định. Ngươi quên năm trước cái kia hai số 2 lúa giống rồi. Chỉ có 1/4 là cao sản chủng loại. Còn lại tất cả đều là chỉ riêng lớn vóc dáng không kết bông lúa hàng. 1/1000 cái nào giống thóc không ổn định. Hộ nông dân trồng lên 1 năm tất cả đều là mặt hàng này làm sao bây giờ? Hay là nhiều trồng mấy lần? Dù sao mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa. Chúng ta cũng không thiếu điểm ấy thời gian. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết khoát tay áo. Cho Từ Phúc giải thích lên. Tạp giao lúa nước là một cái tương đương hao phí thời gian hạng mục. Không có một nhóm người tập trung cả một đời cố gắng. Là rất khó chân chính nhìn thấy hiệu quả. Về phần tại sao sẽ có tạp giao lúa nước. Đây cũng là Phùng Tiết tại công đức chi đạo bên trên một lần dò xét. Mặc dù tích lũy công đức phương pháp rất nhiều. Thế nhưng Phùng Tiết lựa chọn khổ nhất mệt nhất thấy hiệu quả chậm nhất 2 loại nông nghiệp cùng. Giáo hóa. Về phần tại sao, kỳ thật rất đơn giản. Hắn sợ lại làm ra cái gì công đức linh bảo tới. Mặc dù nói linh bảo là cái thứ tốt, thế nhưng lấy hắn phàm nhân thân phận, thực sự là thủ không được. Đời thứ tư chính là một cái điển hình ví dụ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tận khả năng lựa chọn những cái kia tiền thu chậm chạp. Không có đặc biệt ký thác ngành nghề, ví dụ như nông nghiệp loại này. Coi như tạp giao lúa nước cứu người vô số. Trên trời rơi xuống công đức cũng không khả năng đem bông lúa biến thành công đức linh bảo. Nhiều nhất, cũng chính là nhường khối kia bồi dưỡng lúa nước ruộng thí nghiệm biến mấy năm liên tục bội thu thôi. Kể từ đó, đến cũng không cần lo lắng có người sẽ giết người đoạt bảo. Bằng không thì lấy hắn trước làm ruộng văn viết lách thân phận cùng 77 phát minh kỹ năng. Điện khí hóa xã hội không dám nói, nhưng ít ra cũng là xe lửa đi đầy đất hơi nước thời đại. Xúc sắc nhấp nhô nguyên nhân đã biết được, Phùng Tiết tinh thần cũng theo đó buông lỏng. Nhưng mà, ngay tại hắn dự định trở về ngủ bù thời điểm, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập chợt từ cửa hiên ngoại truyền đến. Ngay sau đó, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc lớn tiếng kêu lên. Không tốt. Trương Tam phạm tội bị bắt đi. Ngoặc kép, PS, TRPG nhỏ tri thức, đang chạy đoàn bên trong. Một số thời khắc KP, người chủ trì giữ bí mật người, sẽ không hiểu thấu ném mấy lần xúc sắc. Đây chính là cái gọi là tối ném. Đại đa số là không nên nhường PC. Người chơi, biết đến tình báo, ví dụ như XX còn bao lâu nữa trở về. Cái nào đó NPC xảy ra chuyện gì loại hình. Bình thường đến nói chỉ cần tối ném, đối với PC cũng sẽ không là cái gì chuyện tốt. Đến mức lão TRPG người chơi mặc kệ điêu dân hay là người bình thường. Nghe được tối ném đều biết hoảng hốt, thậm chí sinh ra ánh sáng chói lọi tám liền tối ném cái này ngạnh. Thuận tiện, tâm lý học nhiều khi cũng là ám đầu. Cũng chính là người phát động tâm lý học kỹ năng nhìn một người nói không có nói láo. KP ném. Ném xong sau hắn chỉ nói cho ngươi cảm thấy đối phương có hay không nói dối. Lại không nói cho ngươi kỹ năng đến tột cùng có thành công hay không. Trong sách này Phùng Tiết hết thảy từ hệ thống ném ra lại thất bại xúc sắc đều biết biến thành tối. Ném, đây là hợp lý tính. Dù sao hiện thực không phải là trò chơi. Ví dụ như hệ thống ném cái lắng nghe, coi như không có qua. Phùng Tiết cũng hiểu ý biết đến lúc này có đồ vật gì tiếp cận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.